Đầu đường cuối ngõ, người người hối hả, trong thành, số lượng quỷ vật ít nhất cũng phải hơn 10 vạn. Trong đó những kẻ đạt thành tựu chỉ sợ đếm không xuể, rất rõ ràng, tối hôm qua, khi hắn nhìn từ bên ngoài. Hẳn là cũng có loại cấm pháp tương tự che đậy, không nghĩ tới quy mô của quỷ thành kinh người như thế, ở bên kia Cao Thiên Minh cũng cau mày nói, đúng vậy. Cao Thiên Minh cũng khinh thường tên vô nhai lão quỷ này rồi, vô nhai quỷ thành được xây dựng ở nơi đồng không mông quạnh này trăm năm. Đây từng là nơi có mộ phần bỏ hoang trải khắp, giờ lại vô thanh vô tức phát triển thành bộ dáng ngày hôm nay. Ngưu Phách Thiên nhìn Yến Phi đang ôm kiếm trước mặt cũng ngắm nhìn bên ngoài, lão Ngưu ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều quỷ như vậy, kế tiên sinh. Người nói xem có phải những người chết của tổ Việt quốc đều đến đây không, kế duyên thở dài, không đến mức ấy, trong một năm. Số người chết của tổ Việt quốc chỉ e là vượt xa con số 20 vạn rồi, nhiều vậy sao, lão Ngưu có chút sững sờ, kế mỗ còn nói ít đi đấy. Kế duyên cũng không phải lừa người. Tuy hắn không có thống kê số liệu nhưng nhớ tới xã hội kiếp trước có điều kiện chữa bệnh tốt như vậy mà một năm cũng có hơn mấy trăm vạn người. Chết, cho dù số người của tổ Việt quốc ít hơn đất nước kiếp trước của hắn rất nhiều nhưng điều kiện chữa bệnh và hoàn cảnh xã hội đều quá kém. Một năm có hơn 10 vạn người chết cũng không nói ngoa, kế tiên sinh, Ngưu huynh và Yến huynh, chúng ta đi thôi. Bây giờ có thể đi gặp vô nhai lão quỷ đòi người rồi, mấy người bọn họ cùng nhau khởi hành. Chỉ một lát sau đã được quỷ tốt dẫn xuống U Minh quỷ phủ, tiệc tối khá phô trương, trên khoảng đất trống ở quảng trường trong phủ. Từng bàn dành cho tân khách được dựng lên, ngoại trừ rất nhiều quỷ vật và những yêu vật đã quen biết với vô nhai thành. Nơi đây thậm chí còn có những người tu hành thần đạo, có sơn thần, thổ địa, cũng có hà trạch thủy thần. Hơn nữa còn có quỷ thần thuộc thành hoàng chi lưu, tiếng cười, tiếng gào, thậm chí là tiếng khóc, đông đúc, rộn ràng, náo nhiệt. Lúc đám người Cao Thiên Minh và Kế Duyên đến đây, rất nhiều tân khách đã ngồi xuống, khi Kế Duyên đi tới, lông mày bọn chúng cũng không giãn ra chút nào. Trong cảnh nội đại trinh, đừng nói nhìn thấy rất nhiều quỷ thần, yêu vật, lệ quỷ cùng ngồi chung với nhau. Nghĩ kiểu gì cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, mặc kệ trong đó có bao nhiêu lá mặt lá trái, có bao nhiêu lệ ác kỳ quái. Pháp nhãn Kế Duyên mở ra nhìn khắp nơi, các loại khí tức đan vào với nhau, trong đó rất nhiều thứ không thuần lương. Hòa quyện vào nhau làm cho hắn cảm thấy chướng khí mù mịt, nhân đạo lùi thì ô uế thịnh, thiên hạ loạn thì yêu nghiệt bất chấp mọi thứ vượt lên. Cũng chỉ như vậy thôi, suy nghĩ này chính là cảm giác của hắn đối với tổ Việt quốc, vào lúc Kế Duyên đang ngẫm nghĩ. Bọn hắn đã đến vị trí của Cao Thiên Minh, cũng khá gần chỗ của chủ tọa, mời Kế Tiên Sinh ngồi, Cao Thiên Minh mời hắn ngồi xuống. Sau đó mới cùng Hạ Thu, Ngưu Phách Thiên và Yến Phi ngồi bên cạnh, càng lúc có càng nhiều tân khách ngồi xuống, chung quanh, tiếng cầm sắt tỉ bà. Chiêng trống kèn các loại cũng được tấu lên, nghe thấy phong cách âm nhạc quỷ dị này, Kế Duyên chỉ có thể nói, cực kỳ hợp với hoàn cảnh, cách chương.